Đỉnh luyện thần ma, chương 626, hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thần lĩnh vực là hóa thần chí tôn cường giả đặc hữu lĩnh vực. Nó cường đại hơn thông thần lĩnh vực của bọn họ không phải là 1-2 ngàn lần. Cho dù bọn họ có dùng toàn bộ thực lực đi chăng nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể chạy thoát được hộ thân lĩnh vực lực lượng trói buộc thông thần cảnh giới. Nếu như rơi vào hóa thần lĩnh vực, như vậy cũng chỉ có thể làm cá thịt trên thớt, chờ người ta đến làm thịt mà thôi. Giờ tất cả chỉ có thể hy vọng cái vị hóa thần chí tôn này ra tay chậm một chút, chờ cứu tinh của bọn họ Hắc Tùng bệ hạ chạy đến kịp lúc, may ra tất cả mọi người còn có một đường sinh cơ. Ầm ầm, các ngươi đi xuống minh giới, cũng xem như giúp đỡ cho bản tọa rồi. Hỏa thiên xa xuất thủ, hỏa ảnh cự trường khổng lồ đem 3.000 tên thông thần cảnh của Hắc Tùng ô đạo tặc cho bao phủ bên trong. Trọng tâm chiếu cố của hắn là cái tên Vũ Văn Phiên, người mà vừa mới nói Diệp Tử Phàm, Diệp Sinh Phàm là ai hắn không biết kia. Đối thoại giữa Kim Hùng cùng Vũ Văn Phiên hắn nghe được khá rõ ràng, cái tên Vũ Văn Phiên này rõ ràng là biết chủ nhân của hắn là ai, nhưng mà vẫn buông lời sỉ nhục. Cáo tên Vũ Văn Phiên này là đáng chết nhất trong số những người Hắc Tùng ổ có mặt tại nơi đây. Không chỉ riêng một mình Vũ Văn Phiên, hắn trong lòng đã quyết định, sau khi đem những người nơi đây diệt sát xong, hắn là sẽ đi đến Hắc Tùng Thành, đem tất cả những người Hắc Tùng ổ cho diệt sát, dám khi nhục chủ nhân nhà hắn, hắn là đem luôn mấy trăm họ của Hắc Tùng ổ cho chôn cùng. Đây chính là phong cách hành sự trước nay của hắn. Ầm ầm, dừng tay, ngay trong lúc này. Một tiếng quát kinh thiên động địa vang lên, nó chấn động không gian rung lên ầm ầm, cùng theo đó là một cái đại hắc thủ xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ đón lấy hỏa ảnh cự trường của hỏa thiên xa. Bệ hạ, là bệ hạ đến cứu chúng ta. Ha ha ha, bệ hạ hắc thủ, cái mệnh của Vũ Văn Phiên ta chưa đến nổi tuyệt. Sư phụ, ngài hãy sát cái tên cuồng đồ kia đi. Ân, tại sao lại có thể như vậy? Không, bệ hạ cứu mạng a. Dầm. Phốc, vui mừng vì Hắc Tùng chí tôn đến kịp lúc cùng ra tay cứu bọn họ không được bao lâu. Vũ Văn Phiên cùng 3.000 tên thông thần cảnh của Hắc Tùng ổ lại lâm vào vô tận của sự tuyệt vọng. Cái kia hắc thủ của Hắc Tùng chí tôn ngăn cản hỏa trường không được bao lâu, liền là bị hỏa ảnh cự trường cho nuốt chừng. Theo sau đó bọn họ cũng là cùng chung số phận bị diệt luôn, ngay cả cho cốt cũng chẳng còn lại chút gì. Đến khi chết, tất cả bọn họ đều là không thể nào hiểu được. Hắc Tùng chí tôn của bọn họ chính là một vị hàng thật giá thật linh thể hóa thần chí tôn cường giả cảnh giới. Ngài ấy đã xuất thủ, như thế nào còn không thể ngăn cản được cái hỏa trường do cái tên xa lão sắp chết kia phát ra? Không lẽ thực lực của xa lão kia còn cường đại hơn cả Hắc Tùng chí tôn của bọn họ nữa hay là sao? Chỉ là những cái nghi vấn này không có ai giải thích cho bọn họ cũng chỉ có thể đem cái nghi vấn này xuống dưới bên dưới hỏi vị kia minh giới chi chủ mà thôi. Ầm ầm, ta bảo ngươi dừng tay, tại sao ngươi lại ra tay sát đi bọn họ? Hắc Tùng chí tôn vừa xuất hiện, thấy lời nói của mình không chỉ không có làm cho cái tên xa lão trước mắt này ngừng tay, ngược lại y còn đẩy nhanh tốc độ của hỏa trường, làm cho tất cả mấy ngàn thông thần cảnh của hắn phải chịu diệt vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là nổi giận đùng đùng, hiện ra pháp thể, gương mặt đen đúa tràn ngập một cổ hàn xương, hướng về hỏa thiên xa chất vấn. Trong 3.000 tên thông thần cảnh mà hỏa thiên xa vừa mới diệt kia, ngoài cánh tay đắc lực của hắn là Vũ Văn Phiên ra, còn có 2 tên đệ tử mà hắn sắp xếp vào trong đó để âm thầm bồi dưỡng. Những tưởng lần này cho bọn chúng đi thu thập một đám bách vực liên quân sẽ là không có bao nhiêu độ khó, không ngờ đây cũng là lần cuối cùng hành động của bọn họ. Cái tên hóa thần chí tôn trước mắt này thật sự là quá mức đáng giận, hắn đã lên tiếng ngăn cản, như thế nào cái tên này lại không có nể mặt hắn? 1-2 phải dồn người của hắn vào con đường chết. Nếu như tên này trả lời không thông, hắn tuyệt đối sẽ cùng tên này không chết không thôi. Hừ, người nghĩ mình là ai? Muốn ta dừng tay thì ta phải nghe lời dừng tay hay là sao? Không đi lấy cái gương soi lại xem mình là loại xúc vật gì? Có thể ra lệnh được cho ta hay là sao? Hỏa thiên xa cũng là hiện ra pháp thể của mình, 10 mấy vạn mét pháp thể thân cao, gấp đôi pháp thể của Hắc Tùng chí tôn. Hắn nhìn xuống bên dưới khinh thường đưa ra một loạt câu hỏi cùng mắng chửi. Linh thể hóa thần đi ra lệnh cho đạo thể hóa thần. Cái câu chuyện kỳ khôi này nếu như mà lan truyền ra bên ngoài, không khéo người khác sẽ cười cho rụng răng ấy chứ. Có điều cái tên Hắc Tùng chí tôn này ra đây rồi cũng là tốt. diệt xong cái tên Hắc Tùng này, sau đó đến Hắc Tùng thành đam hang ổ của hắn cấp bưng, như vậy sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Đạo thể chí tôn trung kỳ viên mãn cường giả, đại nhân, chuyện này là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Hắc Tùng chí tôn sau khi thấy Hỏa Thiên Sa hiện ra pháp thể, hai mắt là như muốn lồi ra một dạng, khí thế của một vị linh thể hóa thần chí cường giả của hắn vừa mới tạo ra biến mất, không còn một chút gì cả. Hắn là tỏ ra dị thường khúm núm, như một tên vãn bối vậy, hết sức là lấy lòng cùng thi lễ với lại Hỏa Thiên Sa. Đáng chết, ta vừa rồi như thế nào lại không có nhận ra sớm hơn kia chứ? Hắc Tùng chí tôn trong lòng là thầm hận mình không thôi. Đáng lý ra khi nhìn thấy cái tên hóa thần chí tôn này có thể nhẹ nhàng hóa giải đi được một kích toàn lực của hắn, hắn nên là dùng thần thức điều tra rõ ràng tu vi của đối thủ, như vậy liền sẽ phát hiện đối phương tu vi là cao hơn mình không chỉ một cái cấp độ, như thế có thể đưa ra biện pháp tốt nhất để mà giải quyết chuyện này, cũng sẽ là không có đắc tội với lại một vị đạo thể chí tôn cường giả. Đây cũng là do hắn vừa mới đột phá linh thể hóa thần chí cường giả không lâu. Niềm tin tưởng vào thực lực của mình cũng trở nên vô bờ bến, cũng là nghĩ tại cái nơi cằn cỗi địa vực như tại nơi đây, dù có hóa thần cường giả xuất hiện đi chăng nữa tối đa cũng chỉ là phàm thể hóa thần, vì cái ý nghĩ chủ quan như thế cho nên hắn là phạm phải cấp thấp sai lầm như thế này. Ầm ầm, lôi hỏa tuyệt thiên thủ, sát, Hỏa Thiên Sa cũng là không có nói nhiều với lại cái tên Hắc Tùng chí tôn này, sau khi hiện ra pháp thể liền là ngay lập tức xuất thủ. Làm chuyện sai lầm liền chỉ cần nói một câu hiểu lầm là có thể xóa bỏ tất cả, như vậy trên thế gian này cũng chẳng có ân oán hận thù, giết người diệt tộc nhiều đến như thế. Lôi hỏa tuyệt thiên thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tuy không phải một môn thần thông gì, nhưng mà nó là pháp kỹ chấn tộc của Hỏa Vân Báo bộ tộc hắn, nó có thể phát huy toàn bộ lực lượng trong thân thể hắn có hiện nay lên một cấp độ cao nhất. Còn về tu vi hiện tại của hắn, như cái tên Hắc Tùng chí tôn kia nói không sai, hắn bây giờ không còn là đạo thể chí tôn cường như trước, mà là một vị đạo thể chí tôn trung kỳ viên mãn cảnh giới. Đây cũng là thừa hưởng cảnh giới trước đây của Lý Thái Tinh. Đoạt xá dung hợp nguyên thần cùng thân thể về sau, tuy hắn có nô ấn hỗ trợ phần nào, có thể đẩy nhanh quá trình dung hợp, chỉ là chung quy thời gian dành cho hắn cũng là quá ngắn một chút. Đạt đến cảnh giới bây giờ, đã là trời Phật phù hộ. Trong khoảng thời gian ngắn mà muốn trở lại chí cường giả cảnh giới như trước đây, là phải mất một khoảng thời gian khá dài, trước mắt trong thời gian ngắn cũng là đừng có nghĩ đến. Không thể khôi phục lại cảnh giới như trước đây, chỉ là với tu vi cùng thực lực hiện tại, tiêu diệt một tên linh thể hóa thần cường giả, thiết nghĩ cũng không phải là một cái chuyện khó khăn gì quá lớn. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lèn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.